Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 642 Bóng dâm viên hộ lý trung tâm. Hắn gặp một cái càng lão người bảo thủ. Thò thấy thân cha khôi phục bình thường. Cũng buông xuống đề phòng. Hắn nhìn đến chính mình trong miệng người bảo thủ đang mắng một người khác người bảo thủ. Mặc danh hỉ cảm làm hắn liệt khai miệng rộng mãnh cười, phát hiện Daisy ngốc nhiên không biết. Hắn còn bắt đầu làm hiện trường giảng giải, Odin cũng không phải 3 tuổi hài tử. Thông tục mà nói, thế giới quan thần sinh xem sớm đã định hình. Đừng nói thân cha, chính là thân gia gia tới. Hắn cũng dám tranh luận vài câu, Asgard rốt cuộc là tuần hoàn truyền thống hảo. Vẫn là làm ra thay đổi càng cao minh. Ai cũng thuyết phục không được ai, bò cuối cùng nhìn thoáng qua Asgard. Thở phì phì mà tiêu tán ở không trung. Odin cũng biết chính mình xảy ra vấn đề. Dựa vào chỉ có thanh minh hắn phong ấn chính mình thần lực. Cũng lâm vào một loại thiền trình tự ngủ đông giữa, mắt thấy bọn họ vội đến không được. Chuẩn bị quá 2 ngày lại đến Daisy vừa muốn đi. Đã bị Frigger giữ chặt Daisy. Địa cầu có hay không an trí lão nhân địa phương? Vấn đề này đem nàng hỏi sửng sốt, vội vàng dò hỏi là chuyện như thế nào, thần vực đối thần vương thêm vào quá lớn. Odin cần thiết rời đi Asgard, nếu không hôm nay một màn còn sẽ tái hiện, Frigger nói được có chút hàm hồ. Nhưng là Daisy nghe hiểu, chính là thần lực quá cường, Odin đã khống chế không được. Nếu là giống bo cái loại này dốc lòng với một đường liền không có vấn đề này. Bỏ ý thức so sắt thép còn cứng rắn. Cho dù chết cũng muốn chiến đấu. Không có bất luận cái gì sự vật có thể dao động hắn tín niệm, Odin không được. Odin được xưng chín giới trí tuệ đệ nhất. Học được cực táp. Này đó bất đồng hệ thống tri thức làm hắn lúc tuổi già tinh thần trạng thái phi thường hỗn loạn, cố. Tình Asgard cái này địa phương còn sẽ cho hắn thêm vào năng lượng. Mỗi nhiều đãi một ngày. Hắn tự mình phong ấn liền sẽ nhược một phân. Tiếp theo, chính hắn chỉ sợ cũng phong không được, vậy đi viện dưỡng lão. Ta giúp các ngươi an bài một chút. Nàng hỏi dò, đưa Odin đi viện dưỡng lão. Chủ ý này cũng là không ai, nói làm liền làm. Mấy người vội vàng chạy tới địa cầu. Ngay cả đối thoại kịch nhiệt tình cực cao Loki cũng đi theo tới xem náo nhiệt, tùy tiện tìm một nhà. Viện dưỡng lão. Mỗi tháng cấp cái 1.800 đồng tiền. Xong việc chẳng quan tâm. Kia khẳng định không được. Lựa chọn cơ cấu cần thiết thận trọng. An toàn. Cần thiết là người một nhà. Daisy vừa lúc biết như vậy một khu nhà tập dưỡng lão. Khán hộ tiểu hài tử. Chữa bệnh mỹ dung. Tập thể hình vì nhất thể hộ lý trung tâm. Tổ chức nhà này hộ lý trung tâm không phải người ngoài. Đúng là cùng nàng đi theo làm tùy tùng chạy đã nhiều năm. Lén cũng đen không ít tiền đầu chọc ca, Daisy lên làm cục trưởng sau. Đại lượng hàng ngày tính chất công tác ném cấp hưu cùng đầu chọc ca. Dẫn tới hắn hiện giờ đã không có thời gian cấp nước đĩa nấu cơm. Trưng cầu Daisy ý kiến sau. Đầu chọc ca ở New York ngoại ô thành phố tổ chức nhà này hộ lý trung tâm, đại cục trưởng làm nhà này. Tên là bóng dâm viên, hộ lý trung tâm ô dù. Cái gì đều không cần làm. Lấy 2 thành cổ phần danh nghĩa, rất nhiều SHILD Hydra đặc công thân cha thân mụ. Tới rồi lúc tuổi già, con cái không ở bên người. Vừa lúc đến bên này dưỡng lão, hoặc là nhà ai có hài tử, cha mẹ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng có thể đặt ở nơi này ký túc, nguyên bản chỉ là tưởng cấp nước đĩa lộng mấy cái khán hộ. Không nghĩ tới tin tức truyền ra, phát hiện mọi người đều có cái này tố cầu. Bọn họ cái này bóng dâm viên hộ lý trung tâm cũng liền làm lên, các loại chữa bệnh hộ lý đều dùng. Tốt nhất, đầu chọc ca cũng có tiền. Tu sửa đến cực kỳ xa hoa. Nơi xa xem cùng hoàng cung giống nhau, tuy rằng trực tiếp rớt xuống đến viện dưỡng lão. Nhưng là bọn họ này đoàn người vẫn là cực kỳ bắt mắt. Rất nhiều lão nhân lão thái thái đều thăm dò ra tới quan khán, đông đảo đảm đương hộ vệ cấp thấp đặc. Công nhìn thấy cục trưởng giá lâm lập tức tiến đến chào hỏi, ân. Daisy siêu cấp cảm quan đột nhiên phát hiện một đạo sắc bén ánh mắt. Nàng vội vàng quay đầu lại đi xem. phát hiện ăn mặc minh hoàng sắc trường bào Sorcerer Supreme Ancient One đang ở hộ lý tưởng viện đầu. Nhìn bọn họ đoàn người, phát hiện Daisy ánh mắt, nàng còn cười cười, tỏ vẻ chính mình chỉ là vô tình trải qua, kỳ thật Ancient One cũng một chán hồ nhão. Thật sự là Asgard đội hình có chút khổng lồ, thần vương thần hậu, hơn nữa hai cái vương tử, hơn nữa ship cái này khâm định con dâu còn có Warrior Theory. Asgard có tên có họ người trừ bỏ hai cơ bản đều tại đây, các ngươi tới địa cầu làm gì? Ngày nghỉ tổ chức thành đoàn thể du lịch sao? Ngăn cách Asgard thần lực thêm vào. Odin thức tỉnh lại đây. Hắn cũng thấy được Ancient One. Nhẹ nhàng gật đầu. Xem như đánh qua tiếp đón, Ancient One lại nhìn hai mắt. Ý thức được bọn họ chính là tới du lịch. Lúc này mới xoay người biến mất. Daisy thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất lúc này mới xoay người. Phân phó thủ hạ giúp Odin bố trí phòng. Tới. Lick. Lại đây, trông thấy ngươi Odin ra ra. Về sau Odin ra ra liền trụ ngươi bên cạnh này phòng. Nàng đem Lick kéo đến trước mắt. Asgard mọi người đồng loạt biến sắc. Vài món thức ăn gà trực tiếp bị suy yếu rốt cuộc. Cũng liền Thor, Loki, Frigga có thể chống cự Lick ức chế quang hoàn. Đến nỗi tự mình phong ấn Odin cũng chống cự không? Được, bị quang hoàn một soát. Hắn hoàn toàn liền biến thành một cái tao lão nhân, bất quá đã không có thần lực quấy nhiễu. Hắn đảo hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, tùy tiện quét liếc mắt một cái liền nhìn ra chung quanh bố trí. Lại đem Lick kéo đến trước mắt nhìn nhìn, vuốt tiểu nam hài đầu. Thẳng khen đây là cái thông minh hài tử, không cần cỡ nào hoa lệ. Chỉ cần cùng người thường giống nhau đãi ngộ là được. Odin thực hiền từ mà đối Daisy nói, hắn nói. Như vậy. Muốn thật dựa theo hắn ý tứ an bài mới là ngốc từ đâu. Daisy đem đầu chọc ca gọi tới. Cũng đem hộ lý viện hướng bố cục tốt nhất một bộ phòng ở cấp Odin trụ. Đây là Thor phụ thân. Odin áo lão gia tử. Lão nhân yêu cầu an tĩnh. Người nhất định phải an bài thỏa đáng. Nàng điều chỉnh ống kính đầu ca kỹ càng tỉ mỉ dặn dò vài biến. Hầu hạ người này việc đầu chọc ca am hiểu. Chỉ cần cho hắn biết việc này phi thường nghiêm trọng, cần thiết nghiêm túc đối đãi là được, đầu chọc ca nhận thức tho. Rốt cuộc Avenger vẫn là cùng S.H.I.L.D. có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại có Daisy giao phó. Hắn lập tức thay thân thiết nhất thái độ, đem Odin đương thân ra ra giống nhau đối đãi. Cái này làm cho ngoài miệng nói muốn hôn dân. Thực tế còn kiêu ngạo đến không được Odin thực thoải mái, ngay thẳng Asgard người nhưng không có. Loại này chân chó sắc mặt, mấy cái vỗ mông ngựa xuống dưới. Odin thực hưởng thụ, biết được Thor cùng Odin đi vào địa cầu. Captain America cùng Stark ở trưa hôm đó cũng làm vãn bối tham áo lão gia tử thực ngoài ý muốn tình. Huống đã xảy ra, đối Captain America phẩm đức cao thượng Odin chỉ là tán thưởng. Thực tế căn bản chướng mắt, nhưng là Stark lại vào Odin mắt, hai người liêu đến phi thường vui vẻ. Thế nhưng có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ, này thật là Thor phụ thân. Lo âu chứng vẫn luôn ẩn sâu trong lòng Stark cùng Odin hàn huyên nửa ngày. Phát hiện chính mình tư duy rõ ràng rất nhiều. Cái này lão già quá có trí tuệ, tùy tiện một câu tựa như ẩn chứa chí lý. Này cùng đại ngốc tử giống nhau tho hình thành tiên minh đối lập, Stark nhịn không được hỏi. Daisy nghiêng con mắt xem hắn không nói chuyện. Không phải tho phụ thân còn có thể là phụ thân ngươi sao? Hết chương.